Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, toàn chức gian thương. 31, ta muốn cùng ngươi chơi với nhau. Không muốn. Thư Lâm thoáng qua nàng cánh tay. Hại nàng đem kỹ năng đánh tới Bối Mẫu Tứ Xuyên trên người. Chọc cho Bối Mẫu Tứ Xuyên một trận rêu rao. Minh Thù không có cách nào đem trên bàn trà một cái khác máy vi tính xách tay câu qua tới. Màn hình sáng lên, Thư Lâm mới phát hiện phía trên này mở ra biệt hiệu. Tại tự động thu thập đồ vật, Minh Thù lui rơi tất cả biệt hiệu, đem máy vi tính đưa cho hắn. Thư Lâm ôm lấy máy vi tính ghi danh, thao túng nhân vật hùng hục chạy đến mà cửa cung. Người chọn người nữ làm gì? Người thích chơi nhân yêu, Minh Thù liếc nhìn hắn màn hình. Khóe miệng chứa đựng nụ cười. Nhân yêu đại gia ngươi. Không đề cập tới cái này, chúng ta còn có thể chơi với nhau mà. Người cũng không chọn một nam. Ta cùng ngươi vừa vặn phối a. Thư Lâm hất cằm. Hắn cười giảo hoạt. Cái này gọi là duyên phận. Thiên đã định trước chúng ta muốn ở chung một chỗ. Thiên đã định trước ngươi muốn tiêu diệt. Minh Thù sâu kín tiếp lời. Thư Lâm rên một tiếng. Ngươi ra tới đón ta a. Chính mình đi vào, ta làm sao vào trong? Muốn họp thành đội mới có thể đi vào. Chính mình họp thành đội đi vào. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau, ta không mang theo con ghẻ. Ta hiện tại đã rất lợi hại. Lão tử lợi hại lên, toàn bộ phục không địch thủ. Minh Thù không hề bị lay động. Thư Lâm ủy khuất ba ba nhìn nàng. Nữ nhân ngươi mau nhìn xem ta. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Sự thật chứng minh Minh Thù lương tâm sẽ không đau. Tiếp tục làm cút ngay ra nhà ta. Thư Lâm chiếp ừ một cái. Chống lại Minh Thù cười trúng chím con ngươi. Trực giác nói cho hắn biết. Nàng nói là sự thật. Lúc này mới biết điều xuống. Bản thân một người ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài đi loanh quanh. Hắn danh sách trống rỗng. Cũng chỉ có Minh Thù một cái bạn tốt. Hắn đâm tới. Cuối cùng nhân vật đều bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Ăn cơm, Thư Lâm không biết lúc nào gọi thức ăn ngoài. Đem một phần cơm lươn đưa cho Minh Thù. Mùi thơm câu đến Minh Thù không đánh xuống được trò chơi. Người mỗi ngày đều ăn như vậy nhiều quà vặt sao? Thư Lâm thu thập trên bàn túi. Làm sao cũng không thấy ngươi dài một chút thịt. Những thứ này ăn nhiều không được. Sau đó ngươi ăn ít một chút đi. Thư Lâm tiểu bằng hữu, ngươi cái này còn không là ta ai, liền đối với ta quản đông quản tây, ai cho ngươi dũng khí? Thư Lâm trực tiếp ngồi dưới đất, buồn bực khó chịu nói, ta thích ngươi đương nhiên quan tâm ngươi, ta nếu là không thích ngươi, mới không nguyện ý quản ngươi. Tỉnh táo một chút, công lược nói, muốn từ phương diện sinh hoạt quan tâm nhiệm vụ mục tiêu. Lên, Minh Thù đạp hắn. Thư Lâm nhìn nàng, làm gì cản trở ta ăn cơm, ảnh hưởng ta thèm ăn, ngồi lên tới, chẫm sàn nhà là ngươi có thể ngồi sao, ta cách xa như vậy. Thư Lâm thức thời im miệng, từ dưới đất bò dậy, ngồi vào trên ghế salon, ngươi không ăn. Thư Lâm lắc đầu, không thấy ngon miệng, ta đây sẽ không khách khí. Minh Thù đem mặt khác một phần cũng giải, quyết hết. Thư Lâm liền không hỏi một chút ta tại sao không thấy ngon miệng sao, làm sao sẽ có như vậy xà tinh. Bệnh, Thư Lâm ở bên cạnh vẽ vòng tròn nguyền rủa Minh Thù vội vàng thích chính mình. Cũng không có chú ý Minh Thù lúc nào thu thập xong bàn. Ngồi vào bên cạnh hắn, tự nhiên đờ ra làm gì. Không vào đội ta đi. Thư Lâm chớp mắt, mê mang nhìn lấy Minh Thù. Một lát sau, vội vàng cầm lấy máy vi tính. Tiến vào đội ngũ của Minh Thù. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, chúng ta không quét địa cung rồi sao? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Ta không muốn đoàn diệt. Thư Lâm chịu đựng vẫy Minh Thù một mặt kỹ năng xung động. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, vậy chúng ta đi quét ám dạ hành lang đi. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Ừ, bá đạo tổng giám đốc Minh Thù mang theo Thư Lâm đi quét ám dạ hành lang. Lần trước bị boss quét trải qua, Tây Tử Lâm còn rõ mồn một trước mắt, cho nên quét thời điểm đặc biệt chú ý Minh Thù động tĩnh. Cũng may nàng không có làm yêu, chẳng qua là nhìn lấy hắn quét boss, đội ngũ, Tây Tử Lâm, ta quét đến lông vũ rồi. Thư Lâm ném khởi động máy tính, hướng về Minh Thù nhào qua, ta quét đến lông vũ rồi. Minh Thù vốn là tại bên ghế salon duyên, Thư Lâm như thế nhào tới, hai người tất cả cút đến trên đất, Thư Lâm nửa đè Minh Thù, trong con ngươi tràn đầy lấp lánh vui mừng. Minh Thù, cái này đạp ngựa là người ngu sao, ta có phải hay không có thể bái ngươi làm thầy? Thư Lâm nghẹo đầu nhìn Minh Thù, giọng nói cố chấp nghiêm túc, người đáp ứng ban đầu ta, một ngày sư phụ cả đời vì mẫu. Minh Thù mỉm cười, người muốn cho ta làm con trai sao? Thư Lâm vẻ mặt khẽ biến. Vậy, còn chưa xá, hắn dường như lúc này mới phát hiện hai người tư thế không đúng. Luống cuống tay chân bò dậy, chờ Minh Thù lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Thư Lâm liếm ngồi xuống, không bái sư, chúng ta có thể thành thân sao? Minh Thù cười, ta còn ở phía dưới cho ngươi ứng tiền trước, ngươi cái này não cách không đều té ngu. Thư Lâm trò chuyện không đi xuống, một lời không hợp liền hận ngươi. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, đại lão, Hoa Chuông tên ma quỷ kia nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cùng đi a. Minh Thù suy nghĩ kỹ một chốc mới nhớ tới, trước hộ Hoa Linh tên ma quỷ kia nhiệm vụ, tìm tới ác mộng sau, bọn họ liền không có tiếp tục làm. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa, các ngươi không thăng cấp. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, mấy cái thăng cấp địa điểm đều bị bang phái lớn chiếm, hiện tại đi vậy không có vị trí, ta để cho bối mẫu Tư Xuyên bọn họ đi trước, ta cùng Hoa Chuông trễ giờ lại đi, ngược lại chúng ta thăng cấp nhanh. Minh Thù, có thực lực chính là tự do phóng khoáng. Minh Thù suy tư chốc lát, đồng ý Khô Lâu đề nghị. Khô Lâu lập tức mời hắn vào đội ngũ. Cố Tiểu Thỏ cùng Tiêu Cảnh Hàn đều không có ở đây, đội ngũ chỉ nàng cùng Khô Lâu cùng với hộ Hoa Linh. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa, ta có thể kéo một người sao? Đội ngũ, Khô Lâu, chậc chậc, có phải hay không là mới vừa rồi đi theo bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia? Đại lão ngươi rơi xuống a. Đội ngũ, Khô Lâu, đại lão người kia dám không cho, kéo vào được đi. Minh Thù đem Tây Tử Lâm kéo vào đội ngũ. Hộ Hoa Linh chẳng qua là chia sẻ nhiệm vụ, trước sau như một không nhiều lời. Đội ngũ, Khô Lâu, đại lão trước ngươi tại sao đánh Tiêu Tịch? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa, nhìn hắn khó chịu đòi lý do. Đội ngũ, Khô Lâu, đội ngũ, Tây Tử Lâm, xấu hổ. Minh Thù nhìn lấy cái biểu tình này, khóe miệng co quắp lại. Hắn lại cho chính mình thêm cái gì vai diễn? Đội ngũ, hộ Hoa Linh, nhiệm vụ là đem ác mộng giao cho một cái tên là Hư Vô Chi Địa NPC Triệu Bạch. Đội ngũ, Khô Lâu, đi một chút lên đường. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, đại thần ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa, không biết. Đội ngũ, Khô Lâu, không có việc gì muội muội ngươi đừng sợ, bảo vệ ta ngươi. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, ai muốn ngươi bảo vệ? Hắn liếc một cái Minh Thù, người sau dựa vào ghế salon, lười biếng điều khiển nhân vật đi theo hộ Hoa Linh đi. Hư Vô Chi Địa là level 60 bản đồ, phải xuyên qua một đám level 60 tiểu quái. Rất hiển nhiên, Tây Tử Lâm sập tiệm. Đội ngũ, Khô Lâu, muội muội, người rốt cuộc là sao lên tới như vậy nhiều cấp? Đội ngũ, Tây Tử Lâm, đại thần, dẫn ta. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa, người dứt khoát chết ở chỗ này được. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, không muốn, muốn cùng đại thần cùng nhau. Minh Thù đi trở về, đem Tây Tử Lâm theo trong bầy quái vật mang ra ngoài. Đội ngũ, Khô Lâu, Hoa Chuông, ngươi xem một chút hiện tại tiểu cô nương đều là con mắt gì. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, đại thần rất lợi hại. Đội ngũ, Khô Lâu, ta cũng rất lợi hại a. Ngươi xem ta cái này thân trang bị còn có cấp bậc. Ta anh tuấn tiêu sái như vậy đại thần coi thường, lại thích đại lão như vậy khu chân đại hán. thần con miệng nó khu chân đại hán, đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Ngươi đây là đang buộc ta thoát khỏi đội mở chu diệt a. Đội ngũ, Khô Lâu, đại lão ta sai lầm rồi. Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Hoa Chuông chờ ta một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.